Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 8, chương 38. Lưng cô dính chặt vào lồng ngực hắn, mặc hắn ôm lấy vòng eo cô. Tay cô nắm chặt tay hắn, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, dường như có thể giúp đỡ cô chống đỡ tất cả mọi thứ, và cô chỉ cần sống dưới đôi cánh của hắn là tốt rồi. Đang nhìn như vậy, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, rất ấm, rất êm tai. Trời chiều, rất đẹp, nhưng lại quá muộn, có lẽ đẹp, nhưng có lẽ đã tàn. Em muốn ngắm nhìn nữa, ngày mai lại tới đây. Lê Dũ Húc xoa nhẹ tóc cô, đưa cô ngồi lên xe. Trong xe, Dễ Húc không buông tha cho Tô Lạc, giống như muốn cắn nuốt cô vậy. Nụ hôn như chiếm đoạt đặt xuống, hai đôi môi dính chặt lấy nhau. Đầu lưỡi hắn trêu đùa đầu lưỡi cô, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, trải nghiệm sự hòa tan đơn giản nhất, hài hòa nhất. Cô cảm nhận hơi thở của hắn ngay ở trước mắt, tay hắn ôm chặt vào eo cô, hắn dùng sức muốn chứng minh điều gì đó, muốn cướp mất cái gì đó. Cô chỉ có thể bị động nhận lấy, cô phát hiện cô không ghét nụ hôn của hắn. Nụ hôn của hắn khác với nụ hôn của Vũ Nhiên, ôm Vũ Nhiên luôn nhẹ nhàng, cẩn thận và dịu dàng. Nhưng với Duệ Húc, hắn dường như không chỉ muốn chiếm hữu đôi môi của cô, thân thể mà còn cả linh hồn của cô. Chậm rãi, cô khép đôi mắt lại, ngón tay nắm chặt áo hắn. Đột nhiên Duệ Húc mở mắt, trong mắt màu trà thoáng hiện nét âm mưu. Hắn đưa mắt lên nhìn một chiếc xe đỗ cách đó không xa, không ngừng thấp nháy đèn. Hắn thấy Ôn Vũ Nhiên, cô ấy không còn khả năng gặp lại anh, cạnh anh chỉ có thể có một người phụ nữ, người đó sẽ là vợ anh cả đời, mà anh vĩnh viễn không thể chiếm lại được Tô Lạc. Hắn sẽ không để bất kỳ thứ gì phá vỡ hạnh phúc của cô gái kia, cho dù là cô cũng vậy. Thật lâu sau khi linh hồn bọn họ dường như muốn thoát khỏi cơ thể, hắn mới chịu kết thúc nụ hôn này. Hắn nhìn cô gái dịu dàng trong lòng, khóe môi cong lên ý cười lạnh lẽo. Chỉ có một ngón tay của hắn vô thức xoa nhẹ đôi môi bị hắn hôn sưng đỏ. Một lần lại một lần, hắn đã quên mất nơi nào đó có một người đang nhìn, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt bi thương, giận dữ muốn giết người. Ôn Vũ Nhiên dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn sự thân mật của hai người. Anh dùng sức nắm lấy tay lái, một tích tắc, sự dịu dàng nó hoàn toàn biến mất khỏi anh. Chán anh nhăn lại, vẻ mặt âm u. Xe của anh vẫn dừng ở đây, từ đầu tới cuối, Tô Lạc không hề biết. Có một người đàn ông luôn nhìn về phía cô, ánh mắt ấy như là tuyệt vọng. Cho dù cô thấy được, cũng đâu thể thay đổi được gì. Bọn họ đâu có khả năng để quay đầu lại, cũng không thể trở về như trước được nữa. Trời tối dần, chiếc xe vẫn ở đó, Ôn Vũ Nhiên nhắm chặt hai mắt. Tiếng di động vang lên, anh nhận điện thoại, giọng nói dịu dàng bên tai truyền tới. Được, anh biết rồi, anh sẽ về nhà ngay đây. Ánh mắt anh phức tạp nhìn về phía chiếc xe kia. Lạc Lạc, trái tim em thay đổi nhanh như vậy sao? Nơi này, tay hắn đặt lên ngực, nơi này vẫn còn tồn tại của em. Nơi đó của em, còn có anh không? Bản thân anh đã quên, anh không có tư cách để nói ra câu đó. Dù sao người buông tay chính là anh, mất đi cũng là do anh. Tô Lạc có chút không thoải mái, khẽ cử động người. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô vẫn ôm chặt cô trong lồng ngực. Thực sự anh không muốn buông cô ra. Tô Tử Lạc, anh đói. Cuối cùng Dễ Húc đã chịu buông cô ra, chẳng qua là vì hắn đói. Tô Lạc đứng lên, hiện tại cô cảm giác mình giống như cái gối ôm, mà hành vi của này người khiến cô không hiểu nổi. Cô sớm đã vượt qua tuổi mơ mộng về tình yêu rồi. Lê Dễ Húc, chúng ta nói chuyện được không? Cô không đi nấu cơm mà ngồi xuống chăm chú nhìn hắn. Cô muốn biết vì sao. Chớp chớp đôi lông mi dài, cô ngăn sự sức phức tạp trong mắt. Cô không tin đột nhiên người đàn ông này sẽ nảy sinh hứng thú với cô. Từ trước tới nay cô đều rất thực tế, tất cả mọi thứ đối với cô đều rất thực tế. Nói chuyện gì? Lê Dễ Húc nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi, xóa tan sự lạnh lẽo bao quanh hắn. Anh không thể ngừng treo em được sao? Cô kéo tay Dễ Húc xuống, Hắn thông minh như vậy, sao có thể không biết cô đang làm gì? Tô Tử Lạc, trong lòng em, có phải mỗi việc anh làm đều là trò đùa, đúng không? Nụ cười lúc này biến mất, ngay lập tức hắn trở về sự lạnh lẽo vốn có. Không đúng, so với trước, cảm giác còn lãnh khốc hơn. Tô Lạc không nói thêm gì, bởi vì cô biết, nên cô mới thấy bất an. Theo trực giác của cô, người lúc này không phải là người như thế, cũng không thể nào thích cô. Nhưng hắn nói chúng ta hãy làm vợ chồng thật sự, khiến cho trái tim của cô có cảm giác sống lại. Thẳng thắn mà nói, hắn đối với cô rất tốt, nếu không có hắn, không biết hiện tại cô sẽ như thế nào. Người đàn ông đanh tuấn, nhiều tiền, tuy đôi khi cũng kỳ quái, nhưng vẫn được chọn là người chồng tốt. Cô thật sự có thể bước tới sao? Nói cho anh biết, Tô Lạc, em có yêu Vũ Nhiên sao? Duy Húc đưa tay nâng gương mặt của cô lên để cho cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt cô cũng không hề tránh né. Cô nhẹ nhàng gật đầu, không nói còn yêu là giả. Nói còn yêu cũng không đúng. Không ai nói không yêu liền không yêu. Nói liền yêu. Tô Lạc là người, cô có tình cảm, có trí nhớ. Ngón tay Duy Húc khẽ dùng sức, hắn hít sâu một hơi. Tô Tử Lạc, em thích lấy Duy Húc sao? Hắn hỏi một lần nữa. Tô Lạc lặng người đi, sau đó lắc đầu. Em không ghét anh, nhưng thích là không có. Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ. Đúng ra, người đông này quá ưu tú, rất dễ để yêu hắn. Nhất là dưới lớp băng tuyết kia là sự chu đáo, dịu dàng, thực sự khó ai mà không động tâm. Nhưng hiện tại, cô vẫn không có sự động tâm đó, bởi vì trái tim của cô, một vết thương lớn chưa lành. Cô không muốn chủ động chuyện tình cảm, cô sợ hãi và lo lắng. Duy Húc mím môi, có thứ gì đó rất nhanh hiện lên trong ánh mắt, nhưng lại không ai có thể nhìn ra. Tốt lắm, đi nấu cơm. Hắn vỗ nhẹ lên mặt Tô Lạc, ngoài ý muốn lại không có một sự tức giận nào cả. Tô Lạc có chút bất an nhìn hắn, mũi của cô khẽ động, cuối cùng vẫn đi về phía phòng bếp. Lê Duy Húc nhắm mắt lại, trong sâu thẳm dâng lên niềm phiền chán, khó chịu. Cho tới khi tiếng điện thoại lại vang lên, hắn cầm di động đi về phía cửa sổ. Bên ngoài, trời đã tối sầm, một đêm thật yên lặng, cũng quá nhiều thứ cần đè nén. Chương 39. Húc. Bên kia điện thoại truyền tới giọng nữ nghẹn ngào, khiến bàn tay Duy Húc nắm điện thoại chặt hơn. Làm sao vậy, chữ San, hắn đã làm cái gì? Hắn không cần đoán, cũng có thể biết, ngoài Ôn Vũ Nhiên ra, không ai có thể làm cho chữ San khóc như vậy, mà cô như vậy khiến trái tim hắn đau đớn. Húc, đến bây giờ anh ấy vẫn chưa chịu buông tha cho Tô Tử Lạc. Tuy anh ấy không nói gì, nhưng em biết nhất định anh ấy đi tìm cô ta. Húc, em đối với anh không tốt sao? Em đã cho anh thấy tất cả, vẫn chưa đủ sao? Tiếng khóc ngày càng lớn, sắc mặt của Duy Húc ngày càng kém. Hắn sẽ về bên em yên tâm, hắn sẽ không rời xa em. Anh đã nói là anh sẽ giúp em. Duy Húc nghe giọng nói của chính mình có chút dao động. Hắn ngắt điện thoại, cảm nhận khoảng trống trong tim hắn. Đi ra ngoài, đặt chiếc điện thoại lên bàn, Tô Lạc cũng nhìn thấy cũng không nói gì. Hắn luôn có chuyện riêng của hắn, cô sẽ không hỏi đó là điện thoại của ai, cũng không hỏi vì sao hắn phải tránh sang một bên để nhận điện thoại. Cô đặt một đôi đũa vào trong tay Duy Húc, khoảng cách giữa hai người như lớn, nhưng vẫn món ăn đó, vẫn hương vị đó. Nhưng lúc này, cảm xúc đã thay đổi. Tâm sự nặng nề, tất cả đều biến thành áp lực làm cho vương vị cũng thay đổi. Buổi tối, Tô Lạc ngồi trước cửa sổ theo thói quen, bể bơi bên ngoài, Duy Húc đang bơi lội. Đây là thành thói quen của bọn họ, một người nhìn, một người bơi. Lê Duy Húc trồi lên mặt nước, ngẩng đầu nhìn lên cô gái đang ngồi bên cửa sổ. Hắn vương tay, nước từ tóc rơi xuống, ánh đèn hát xuống lấp lánh, không biết có bao nhiêu cuồng dã cùng phóng túng. Những dòng nước chảy xuống ngực hắn, nói không hết sự gợi cảm. Tô Tử Lạc, mang cho anh một chiếc khăn mặt. Giọng nói của hắn chuyển tới tai Tô Lạc, cô khẽ chớp mắt, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Đương nhiên, không quên mang cho hắn một cái khăn mặt. Nước ở trong hồ bơi trong suốt, khi ánh đèn chiếu xuống, những gợn sóng lăn tăn lấp lánh, dịu dàng xinh đẹp. Cô đưa chiếc khăn cho Duy Húc, hắn cầm lấy, đưa lên lau tóc. Có muốn thử một chút không? Hắn đưa mắt nhìn bể bơi, nơi từ trước đến nay chỉ có một mình hắn độc chiếm. Đây là nơi của hắn không hề muốn chia sẻ với bất kỳ ai, ngay cả đến vệ thần cũng không. Nhưng cô gái này sớm đã trở thành ngoại lệ. cô nhảy xuống bể bơi của hắn lại là tự tử. Một lần hay hai lần không có gì khác nhau. Tô Lạc không ngừng lắc đầu, bước vùi về sau mấy bước. Cô không muốn, cô sợ. Em nhắc gan. Giấy hút đưa tay còn lại, đọng nước, xoa nhẹ lên mái tóc cô, nói một câu nhỏ nhỏ, mang theo chút trêu đùa, lại có cảm giác như đang che giấu đi sự dịu dàng đậm sâu, giống như một chú nhóc can đảm trong trái tim của quỷ. Điều này đáng sợ, không sợ bị thương, lại sợ tình yêu đối với vợ sao? Tô Lạc sững sờ, ngốc nghếch đi theo hắn, đi về phía trước, rời xa khỏi bể bơi. Cũng không tính là xa lắm, nhưng có một câu nói kia khiến cho sự ngọt ngào dâng lên trong trái tim cô, thậm chí còn có một cảm giác cực kỳ vui sướng. Tốt lắm, đi ngủ thôi. Dưới húc ném chiếc khăn trong tay, trực tiếp kéo lấy tay Tô Lạc, nắm thật chặt, mà kệ cô dãy giụa như thế nào, không có khả năng thoát khỏi. Tô Tử Lạc, chúng ta là vợ chồng. Hắn thở dài một tiếng. Không biết cô đang kiên trì vì cái gì, nếu đổi là những cô gái khác, sớm đã chạy lên giường của hắn. Cô gái này còn dễ dùa, điều kiện của hắn so với Ôn Vũ Nhiên còn tốt hơn. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn sẽ không để cho chính mình phải hối hận vì những gì mình đã làm, rồi sau đó mới lo lắng xoay chuyển tình thế. Tô Lạc dễ dùa một lúc, cuối cùng cũng buông lòng xuống, hai người đi lên tầng. Lê Dư Húc vẫn không chịu buông tay cô, dẫn cô tới phòng của mình. Nơi này vẫn như trước, không một chút thay đổi, cùng với một nơi nào đó thật khác nhau. Nơi này ngoài màu đen và trắng mà cho ra không còn có những màu sắc khác. Phòng của hắn với tính cách của hắn quả là giống nhau. Lê Dư Húc ngồi trên giường, Tô Lạc đứng trước mặt hắn, tay hắn vẫn nắm tay cô không có buông. Giữa hai người hẳn nên phát sinh chuyện gì đó, giống như lời hắn nói, bọn họ là vợ chồng. Nếu hắn muốn sử dụng quyền lợi của người chồng, cô cũng không có cách nào từ chối. Thân thể cô run rẩy, bàn tay bị hắn nắm ẩm ướt đẫm mồ hôi, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người cô bị hắn ôm vào trong lòng, sau đó lưng cô dán lên tường, bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt mở lớn, khóe mắt đọng nước. Lê Dư Húc hít sâu một hơi. Tô Tử Lạc, chúng ta là vợ chồng, cùng chung giường chung gối là chuyện đương nhiên, còn có, không cần nhìn anh với ánh mắt như thế, anh không phải tội phạm cưỡng gian. Hắn nói xong, đưa tay xoa nhẹ đôi môi và đôi lông mày đang nhíu chặt của cô. Cô gái này đã đả kích thật lớn lòng tự tôn của hắn. Hắn cũng không tin cô và Vũ Nhiên chưa xảy ra chuyện gì. Bọn họ là người yêu nhau trong 3 năm, bây giờ trai gái đều rất thực tế, cô còn thẹn thùng sao? Bản thân hắn còn chưa từng được lên giường với gái trinh, nhưng trái tim của hắn vì suy nghĩ này cảm thấy có chút không thoải mái. Ngủ đi. Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Tô Lạc, sau đó nằm xuống ôm cô nhắm mắt lại, giống như ôm một cái gối ôm vậy. Không phải hắn không có cảm giác, nhưng hắn không muốn cố chấp, cũng không muốn cô không cam lòng. Lê Dư Húc muốn có người phụ nữ nào mà chẳng được, không nghĩ sẽ phải đi ép buộc một cô gái, huống chi cô gái này còn là vợ của hắn. Thân thể Tô Lạc có chút cứng ngắc, hơi thở của hắn thỉnh thoảng khẽ chạm vào cô, cả tiếng thở của hắn, cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, một sự rung động mãnh liệt. Cô không ngừng nhúc nhích thân thể, hai người không phải chưa từng ôm nhau, nhưng cảm giác bây giờ quá chân thực, cảm nhận thời gian chậm chậm trôi qua. Tốt lắm, ngủ đi. Dưới húc đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như đang dỗ một đứa trẻ. Tô Lạc dần dần thả lỏng cơ thể, có lẽ vì quá căng thẳng nên khi buông lỏng bản thân, cô cảm thấy rất mệt. Cô cứ nghĩ mình sẽ không thể ngủ, nhưng khi dựa vào lòng người đàn ông này, cô thấy sự an tâm, như là mùi hương trên người hắn, một mùi hương thuốc lá quen thuộc, rất dễ chịu, không hề chán ghét. Một lúc sau Dễ Húc mở mắt ra, nhìn cô gái ở trong lòng, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên trán cô, phát hiện cô có một chút không thoải mái, khẽ nhăn mày. Lại tiến sát vào trong lòng hắn, kỳ thực ôm cô cũng không cảm thấy chán ghét. Chương 40. Hắn đưa tay tắt chiếc đèn ngủ phía đầu giường. Có lẽ đêm nay họ cũng sẽ ngủ thật ngon, đơn thuần ôm nhau thôi cũng đã tra tấn hắn rồi. Hắn cười khổ một tiếng. Lê Dư Húc hắn khi nào học được cái cạc kiềm chế dục vọng? Nhưng tất cả đều xứng đáng. Cái hắn muốn là trái tim của cô gái này. Bóng đêm nặng nề, gió mùa thu từ từ thổi, những chiếc lá cây bắt đầu rụng, mùa đông đang tiến sát lại gần. Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu lên cửa sổ, nhưng vì có một bức rèm ngăn lại, ánh sáng trong phòng cũng dịu hơn. Tô Lạc chờ mình, cảm giác cả người không thể di chuyển. Cô mở mắt ra, ánh mắt màu trà rơi vào trong đôi mắt cô khẽ trước mắt người người. Dạ Húc, bờ môi cô khẽ nhúc nhích, rất nhanh, ánh mắt bị bóng đen bao phủ. Một bờ môi nhẹ nhàng dịu dàng đặt lên môi cô chỉ có thể bị động đón nhận. Càng ngày càng như một thói quen, càng ngày càng không thể chống lại. Thời điểm hắn ngang ngược, cô không thể phản kháng. Bây giờ khi hắn dịu dàng, cô lại càng không thể. Cô cảm nhận trên đùi cô có vật gì đó đè lên, cứng rắn, nóng bỏng, sắc mặt cô ửng đỏ. Đột nhiên cô khẽ cong người, muốn cách cái thứ kia xa xa một chút, dường như cô biết cái kia là cái gì. Cái kia là của hắn. Dường như em cũng biết, bà Lê của anh. Lê Dỗ khẽ nhíu mày, không thèm để ý khát vọng của mình đối với cô. Hắn không phải là thái giám, đương nhiên sẽ có cảm giác ôm một cô gái cả đêm, cái gì cũng không có làm, nói ra đoán chừng sẽ không có ai tin. Xin lỗi. Tô Lạc đặt hai tay lên lồng ngực hắn, toàn thân đỏ bừng. Làm sao em lại dễ xấu hổ như vậy? Cái này chắc là em không phải xa lạ chứ? Đừng có nói với anh, em vẫn là xử nữ. Lê Du Húc ngồi dậy, trong lời nói lộ rõ sự tổn thương người khác. Trái tim Tô Lạc như bị ai bóp chặt một cái, cô cắn nhẹ môi, cũng không muốn giải thích. Cho dù cô là xử nữ thì thế nào đây? Hắn đã nhận định như vậy, còn giải thích chẳng thay đổi được gì. Ứng Vũ Nhiên chính là vách ngăn lớn giữa bọn họ, cô để ý, còn hắn so với cô dường như còn để ý hơn. Tay họ vẫn nắm lấy nhau, nhưng trái tim Tô Lạc một lần nữa khép lại. Cô không muốn để hiện sự thành tâm, vì cô không thể chịu nổi sự tổn thương một lần nữa. Đối với sự trầm mặc của Tô Lạc, Lê Du Húc nhíu chặt hẳn lông mày. Hắn khẽ mím môi, ở nơi không ai biết, lộ ra sự lạnh lùng đến đáng sợ. Trong tập đoàn Húc Nhật, Tô Lạc đang ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một cốc nước. Mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi, đều tới nơi này để nghỉ ngơi. Dù sao đây cũng không có người. Nữ thư ký duy nhất ở đây, tất nhiên, thời gian trước đã bị cảnh cáo. Mặc kệ cô ấy có tốt đến cỡ nào, thân là thư ký riêng của Lê Duy Húc, Điền sẽ biết cái gì có thể nói ra, cái gì cần phải giữ kín. Nếu không, cứ tự nhiên về nhà sống bằng tiền dành dụm đi. Có muốn ăn cái gì không? Anh kêu người mang lên. Lê Du Húc đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, theo thói quen, đưa tay xoa tóc cô. Biểu hiện của cô bây giờ khá tốt, cô gái này rất nghe lời. Bình thường hắn nói cô một, cô sẽ không bao giờ nói hai. Trong một số tình huống đặc biệt, cô sẽ lấy hết can đảm trừng mắt nhìn hắn, sau đó bản thân tự tìm lấy khó chịu. Cái gì cũng được. Tô Lạc uống một ngụm nước rồi nói. Lê Diệu Húc. Cô đột nhiên kéo áo hắn. Em không ở lại đây không được sao? Dù sao bên ngoài cũng còn rất nhiều nơi để em nghỉ ngơi, em thấy không có vấn đề gì cả. Cô muốn thương lượng với hắn, dù sao đây cũng là phòng tổng giám đốc, nếu bị người khác thấy được, cô cũng không biết giải thích thân phận của mình như thế nào, đến lúc đó cô còn mang đến phiền phức cho hắn. Làm sao vậy? Em cảm thấy việc em là vợ của anh sẽ dọa người khác sao? Tâm tình của hắn vừa rồi còn rất tốt, vì một câu nói của cô trong nháy mắt liền biến mất. Không phải. Tô Lạc vội vàng lắc đầu. Em chỉ sợ gây phiền phức cho anh. Cô cúi đầu, hàng lông mi dài khẽ động. Cô biết hôn nhân của hai người không được hai người khác biết, đây không phải là chuyện hắn muốn sao. Cô biết thân phận của mình không xứng với hắn, cũng biết mình cần phải làm những gì. Ngốc nghếch. Lồng ngực hắn có gì đó đang rung rồng. Hắn luôn không phát hiện một chuyện, hóa ra cô cũng rất để ý. Hắn ôm cô vào trong lòng, bàn tay đặt ở eo cô. Em có biết vì sao anh không công khai cuộc hôn nhân của chúng ta? Hắn hỏi rất nghiêm túc, cũng là lần đầu tiên chủ động nói đến vấn đề này. Hắn biết nếu hắn không chủ động hỏi, cô gái này cũng sẽ không chủ động nói. Tính cách của cô, hắn đều đã hiểu rõ vài phần. Tô Tử Lạc lắc đầu, trong mắt hiện lên sự bi thương. Cô là không xứng đi. Không cần nghĩ lung tung. Lê Du Húc xoa nhẹ gương mặt cô. Anh không ghét bỏ em, nhưng thân phận bà Lê rất cao, kèm theo rất nhiều phiền phức. Ví dụ như phóng viên, ví dụ như các buổi tiệc xã giao. Em xác định em có thể đối phó được. Anh nghĩ em hẳn là đã quen thuộc với cuộc sống bây giờ. Em chỉ cần biết anh là chồng của em là được. Ánh mắt màu trà lồ lên một ý cười nhợt nhạt. Tô Lạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ mơ màng. cô vẫn cho rằng hắn cảm thấy cô không xứng đáng nên vì quan hệ hôn nhân của họ mới được giữ bí mật, lại không ngờ chính là vì nguyên nhân này. Mặc kệ hắn nói sự thật hoặc là nói dối, không thể không nói, cô bây giờ rất cảm động, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc. Đầu lấy dây húc đặt lên tóc cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, chỉ là trong mắt hắn hiện lên sự nhỏ nhen, ích kỷ. Nếu em muốn công khai, hiện tại anh sẽ công khai. Đột nhiên hắn nói, Tô Lạc lắc đầu. Không cần, như vậy cũng tốt lắm rồi, có lẽ em thực sự không thích hợp với cuộc sống như thế. Như vậy chính là tốt nhất, mọi chuyện đều có thể giữ nguyên trạng. Tô Lạc nhắm mắt lại, thay đổi không nhất định là chuyện tốt, thân phận có thể nói lên cái gì. Cô không sợ người khác, mà là đang sợ chính mình. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Nhìn ra sự cự tuyệt của Tô Lạc, Duệ Húc đứng lên, kéo tay cô, đi ra ngoài. Thư ký nhìn thấy họ, chỉ nhìn thoáng qua sau đó cúi đầu, giả vờ như đang làm việc. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tổng giám đốc thân mật với một cô gái. Đương nhiên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó có thể lại gần được vị tổng giám đốc lạnh như băng này. Làm sao vậy? Vẫn còn xem, có cái gì đẹp sao? Một giọng nam hài ước truyền tới, cô thư ký vội vàng ngồi thẳng dậy. Chào phó tổng ạ. Cô cố gắng nở ra nụ cười, bị bắt được, may mắn không phải là tổng giám đốc, mà là phó tổng. Cả tập đoàn Húc Nhật đều biết phó tổng so với tổng giám đốc dễ nói chuyện, dễ ở chung hơn. Chương 41. Được, tốt lắm. Vệ thần khẽ cười, hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Lê Dũ coi hắn như một chú chó vậy. Húc đã khô vở, ăn toàn đồ ngon, còn vệ thần là một cu ly thật đáng thương. Phó tổng, tôi có thể hỏi anh một việc được không? Thư ký cẩn thận hỏi, giọng nói xuống thấp hết mức có thể. Dù người kia đã đi rồi, cô vẫn cảm thấy lo sợ. Vệ thần khẽ nghiêng người. Cô muốn hỏi thân phận của Tô Lạc? Hắn không cần đoán, cũng biết cô muốn hỏi cái gì. Vâng. Thư ký vội vàng gật đầu một cái. Phó tổng và tổng giám đốc có quan hệ tốt như vậy, nếu hắn không biết thì còn ai biết nữa đây. Cô tò mò, thực sự rất tò mò. Cô ấy là... Vệ thần cố tình nói lớn, còn kéo dài dòng, nói khiến cho cô thư ký bị nghẹn ở trong cổ họng. Cô hay là không biết thì sẽ tốt hơn. Vệ thần gõ gõ xuống mặt bàn, người kia không muốn nói, hắn cũng không thể nói ra được. Tất cả là do người kia quyết định, hơn nữa, biết quá nhiều, đối với một cô thư ký là không có lợi. Ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài, hắn cũng chẳng hay ho hay gì. Hắn còn không muốn nhìn bộ mặt âm u của Duệ Húc đâu. Nụ cười cương cứng trên gương mặt cô thư ký, phó tổng này thật là biết tra tấn người khác. Vệ thần đi ra ngoài, sợ bụng mình, hắn cảm thấy đói bụng rồi, cũng phải đi ăn cái gì thôi. Lê Dũng dừng xe trước một nhà hàng, hắn quen cuộc quán này, có một chỗ ngồi độc quyền đặc biệt. Ở đây khá ít người, môi trường lại rất tốt, tự hắn tương đối hài lòng. Tô Lạc đi theo hắn, tay vẫn bị hắn nắm chặt, cô muốn rút bàn tay ra, nhưng chỉ cần khẽ động, hắn lại cầm tay cô chặt hơn nữa, khiến tay cô sẽ bị đau. Cô đành để hắn nắm lấy, kéo đi. Ngồi trước bàn ăn, tiếng nhạc piano vang lên khắp căn phòng, từng nốt nhạc truyền tới, động lòng người. Ăn cơm ở đây đôi khi chính là một sự hưởng thụ. Lê Dư Húc gọi hai phần bò bít tết, sau đó tao nhã vắt chân lên mặt chân kia. Hắn đưa cổ tay nhìn xuống đồng hồ, còn một giờ nữa. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, ngày trước chỉ có một mình hắn, buổi chiều có thể không ăn cơm, còn bữa trưa hắn sẽ qua loa cho xong chuyện. Bây giờ có thêm một cô gái, không thể không nói, gần đây thói quen sinh hoạt của hắn đã thay đổi không ít. Lúc này mở cửa ra, một đôi nam nữ đi vào, hai người đều có vẻ bề ngoài ưu tú, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, trên gương mặt đeo một cặp kính mắt tinh xảo, đằng sau cặp kính mắt đó là đôi mắt nhỏ dài, sắc nhọn, bờ môi hoàn mỹ, khẽ khép hờ. Hắn có một cô gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Em muốn ngồi ở đâu? Ở Ngũ Nhiên tự nhiên ôm chữ San, hắn biết hiện tại vợ hắn rất xinh đẹp, đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt của một đống đàn ông. Cho dù hắn đối với cô cũng không có tình yêu, nhưng vợ của mình bị người khác nhìn như thế, là một người đàn ông, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Cho cô đi. Chữ San nhìn xung quanh một chút, đối với cửa hàng này rất hài lòng, đây cũng là nơi cô thích nhất. Hơn nữa, luôn luôn ngoài ý muốn gặp được người quen. Khi khi thấy một người đàn ông, ánh mắt cô đột nhiên sáng ngời. Khi nhìn sang cô gái bên cạnh, khóe môi nhếch lên, dường như hôm nay vận khí của bọn họ rất tốt. Hình như chúng ta gặp người quen. Cô lại càng sát lại trong lòng Vũ Nhiên, có chút khiêu khích nhìn Tô Lạc. Hiện tại, người đứng cạnh Vũ Nhiên chính là cô, cho nên cảm giác được sự tự cao tự đắc, khó có thể lý giải. Ai? Vũ Nhiên nhìn theo hướng ánh mắt của cô, nhìn thấy một đôi trai gái đang cúi đầu. Thân thể hắn cứng lại, cảm giác này là cô ấy, là Lạc Lạc, mà bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông khác, Lê Diệu Húc. Vì sao bọn họ lại ở đây? Hai người cũng đồng thời nhìn thấy chữ San và Vũ Nhiên, đương nhiên thật sự không biết là duyên phận gì hay đây chính là nghiệt duyên. Chúng ta đi thôi, Nhiên, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ. Tề chữ San nhìn về phía vẻ mặt trầm mặc Vũ Nhiên, sau đó đi lên trước. Cái cô cần chính là như vậy, gặp mặt tình địch. Quả nhiên là máu nóng nổi lên. Cô cười càng thêm xinh đẹp, bộ đồ Chanel mới nhất trên người, thần thái cô càng động lòng người, giống như một cô gái đang ngập tràn hạnh phúc. So sánh với bộ dáng thiếu dinh dưỡng của Tô Lạc, cô biết được mình nắm được bao nhiêu phần thắng. Bờ môi màu hồng nhạt cong lên thật xinh đẹp, cô dịu dàng cười. Húc, thật tình cờ, cô cũng ở đây sao? Bọn họ là người quen, đương nhiên không cần câu nệ. Còn cô gái kia chẳng phải cũng là người quen sao? Ôn Ngũ Nhiên bị đồng để cô kéo tới, sắc mặt lạnh lạnh. Trầm mặc nhìn Duy Húc chằm chằm. Hai nam nhân đối mặt với nhau, cả hai đều lạnh lùng nhìn đối phương. Tô Lạc cúi đầu, nở nụ cười chua xót, lại gặp nhau. Bây giờ cuộc sống của cô đã hạnh phúc, đã tốt lắm rồi. Cô cảm giác bàn tay của mình bị ai nắm chặt. Hắn dùng sức như muốn bóp nát xương của cô ra. Cô gần đầu nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Duy Húc, hắn đang tức giận cái gì? Tức giận vì ngẫu nhiên gặp phải mối quan hệ liên quan tới cô ư? Khóe môi Duy Húc hiện lên nụ cười lạnh. Đúng vậy, lại gặp mặt rồi. Tuy nhiên những lời này hắn nói đối với chữ San, còn với Vũ Nhiên không có xứng. Nhiên, chúng ta ngồi đây ăn có được không? Tề chữ San dịu dàng kéo tay Vũ Nhiên, chính là muốn để cho người khác chứng kiến sự ân ái của họ. Cô cũng không phải không biết, có một người đàn ông ánh mắt luôn hướng về phía họ, không để cho người khác phát hiện, trong ánh mắt có quá nhiều cảm xúc, còn tia mất mát hiện lên trên mặt. Tùy ý. Ôn Vũ Nhiên mặc cho vợ mình lôi kéo, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Lạc, cảm giác vô cùng mỉa mai. Bọn họ đã thành hai đôi, có đủ đặc sắc. Trong lúc này, Vũ Nhiên lại cảm thấy rất hận. Nếu không phải bọn họ đột ngột chia cắt, hắn và Tô Lạc hôm nay tất cả đã không thành cái dạng này. Đương nhiên Duy Húc thấy được vẻ mặt không cao chịu trong đôi mắt. Vũ Nhiên, một người đàn ông không muốn buông ta cho một cô gái là chuyện rất đơn giản. Nếu hắn không chịu buông, như vậy hắn quá cố chấp rồi. Hắn lạnh lùng cười. Ôn tiên sinh hình như rất hứng thú với bạn gái tôi. Hắn buông tay Tô Lạc, mà bây giờ Tô Lạc lại biến thành ngồi nổ lớn nhất giữa hai người. Khóe môi Tô Lạc khẽ động, không ai nhìn thấy sự đau xót trong mắt cô. Dường như trên đời này cô vốn không nên tồn tại. Nếu như không có cô, như vậy mọi thứ đều ổn, bọn họ và cả cô. Chương 42. Quan hệ của chúng tôi, Lê Tiên Sinh không cần phải nhắc là không phải xem biết. Quen ra, Lê Tiên Sinh khá là thích nhận những thứ đồ của người khác không cần nữa. Vũ Nhiên lạnh lùng nói mang theo sự mỉa mai, vẻ mặt Duy Húc vẫn thâm sâu khó lường. Đôi mắt Tô Lạc mờ đi, nụ cười trên môi cũng rơi xuống. Hóa ra, trong mắt hắn, cô chỉ là một cô gái bị dùng qua. Đây là người đàn ông mà cô yêu những 3 năm qua. Rõ ràng cô không sai, nhưng vì sao cho tới bây giờ, tất cả lỗi sai đều do cô? Sau khi nói xong, Ôn Ngũ Nhiên phép phát hiện mình đã nói những gì. Hắn muốn nói câu xin lỗi nhưng không thể mở lời. Hắn dùng sức nắm chặt bàn tay, sau đó đột nhiên đứng lên. Tôi còn có việc, tôi đi trước, mọi người cứ ăn từ từ. Hắn kéo tay chữ San, không để ý cô có đau hay không. Trong mắt Duy Húc thoáng qua một tia cay nghiệt. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Lạc đang cúi đầu, ánh mắt màu trà, sự u ám che đi bao quanh một con người hắn, người đàn ông quá thâm sâu khiến cho người khác không thể đoán được. Sau đó xung quanh đã yên tĩnh trở lại, Tô Lạc ngẩng đầu lên, cô nhìn về phía cánh cửa nhà hàng đang đóng, trong mắt sự mông lung nhàn nhạt. Lúc này Bùi Bàn đã mang đồ ăn lên, nhưng bữa ăn này đối với bọn họ mà nói đã trở thành vô vị. Một người đang suy nghĩ, một người đang nhìn, tâm tư đã không còn ở đây. Lê Duy Húc lái xe với tốc độ rất nhanh, đi được một nửa quãng đường, phanh két một tiếng, xe đột nhiên dừng lại. Nếu Tô Lạc không cài dây an toàn, sớm đã bị đập mặt vào kính trước. Xuống xe, tự mình đi về. Giọng nói của Duy Húc thản nhiên truyền tới, không biết có phải do tức giận, hắn toát lên lạnh giá, không người nào dám tới gần. Bờ môi cô khẽ động, cuối cùng không nói ra tiếng nào, bởi vì cô không có gì để nói. Chân của cô vừa mới đặt lên mặt đất, chiếc xe kia cũng vụt đi nhanh chóng, để lại cho cô một con đường phía trước rất dài, phải tự đưa dựa vào đôi chân của bản thân thôi. Cô nhìn về phía trước, cứ như ở đó, đứng ở đợt lâu. Cô đi thẳng về phía trước, ngoại trừ cô không thể nghĩ được biện pháp nào khác, cứ như vậy từng bước một. Cô dùng đôi chân của mình đi về nhà riêng của hai người. Người ông kia khi nóng khi lạnh, cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Đưa tầm mắt nhìn những con đường phía trước, dường như có điểm dừng. Sắc trời đã ngả về chiều. Có khi một người đi trên một con đường cũng chính mình đã đi qua, giống như cả cuộc đời. Có lẽ đây chính là cái Tô Lạc cần. Cô nhẹ nhàng hít hít cái mũi của mình, cảm giác tủi thân, nhưng lại chỉ có chính mình phải thừa nhận. Những chiếc đèn đường được bật lên, ngẫu nhiên bên cạnh cô có những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng đi qua. Cô thực sự rất hâm mộ họ. Cô hiểu được, cô chưa bao giờ có được hưởng thụ cảm giác này, chỉ đơn giản là tàn bộ. Đối với cô, cũng trở thành một sự xa xỉ. Những thứ cô cần thực sự rất đơn giản, vậy mà không cách nào có được. Tại sao? Ánh mặt trời đã tàn dần, cô vẫn đi thẳng về phía trước. Ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu lên mặt cô, có chút mơ màng, lại có một sự thê lương không nói lên lời. Không biết bây giờ là lúc nào, người đi trên đường càng ngày càng ít. Cô cứ mãi đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, cô phát hiện mình đã đi vào một con đường nhỏ không có người. Quá yên lặng, khiến cô muốn rời khỏi đây nhanh một chút. Cô bước nhanh đi một chút, còn tự trách mình sao lại đi vào con đường như vậy. Cô sợ tối, sợ nhất là màn đêm quá yên tĩnh. Cô chỉ cần đi nhanh qua được rồi, sẽ an toàn thôi. Nhưng một số việc hàng ngày không xảy ra, đúng lúc này phát sinh. Phía sau cô xuất hiện liên tiếp tiếng bước chân, thậm chí như đang cố tình tiếp cận gần hơn. Cô khẽ cắn môi, đi nhanh hơn nữa, bước chân vội vàng. Nhưng mặc kệ cô có như thế nào, bước chân đằng sau cô lại càng gần cô. Cô dùng sức nắm chặt chiếc túi nhỏ, không dám quay đầu lại. Trên người cô cũng không có nhiều tiền, trang sức lại càng không có. Nhưng giữa đêm tối, trái tim của cô không ngừng sợ hãi. À ha ha! Một tiếng cười giống như ma quỷ vang lên, trái tim cô đột nhiên co rút lại, từ chút nữa là ngừng thở. Cô chạy nhanh về phía trước, ánh mắt nhìn về phía ngọn đèn đằng trước. Chỉ có một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Đột nhiên tay cô bị giữ chặt, giống như một thứ gì đó bẩn thỉu bám lấy. Sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch, đôi môi cô không ngừng run lên. Quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông với ánh mắt tà ác, ước chừng là một người hơn 20 tuổi. Đầu tóc nhuộm vàng, vẻ mặt không đứng đắn, nhìn qua đã biết là không phải người tốt. À, cô em lớn lên trông được nha, hôm nay vận khí không tệ à. Không, Tô Lạc sợ hãi lùi lại, miệng bị người đàn ông kia dùng sức bịt lại. Cô muốn dây rùa, nhưng không thể đấu lại sức lực của người này. Tiếng thét của cô bị giữ lại trong cổ họng, cả người bị dồn vào bức tường giá lạnh. Hắn như một con rắn, ngắt gao cuốn lấy cô, trên mặt cô tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng. Cô biết lần này cô thực sự không xong rồi. Xin lỗi. Cô nhắm chặt mắt lại, lại không biết lời xin lỗi này dành cho ai. Chuyển tới bên tai cô là tiếng quần áo bị xé rách. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu bây giờ cô có thể chết thì thật tốt, nhưng cô đến quyền chết cũng chẳng có. Số mệnh của Tô Từ là cô cũng có được như thế thôi sao? Thân thể cô co rúm lại, cảm giác đa phần da thịt lộ ra ngoài lạnh như băng. Cô gần đầu nhìn những đốm sao nhỏ trên trời, cho tới khi một bàn tay đặt lên eo cô, ánh mắt u tối lại bị che phủ bởi lớp sương mù. Không cần phải đối với cô như thế, Cô trừ bản thân ra đã không còn gì nữa. Thật sự cái gì cô cũng không có. Chỉ là không có người nghe được lời thỉnh cầu của cô, cũng không có ai tới thể cứu cô được nữa. Cứu tôi, cứu. Trong miệng cô không ngừng truyền ra những tiếng khóc kêu, lại bị những tiếng động hòa tan. Chương 43. Lê Diệu Úc, Lê Diệu Úc cứu em. Cô định đưa tay lên muốn thấy cái gì đó xa xa, chỉ nghe được hơi thở nhơ bẩn, ghê tởm, quá ghê tởm. Máu để cô chết đi, chết đi. Lại có tiếng quần áo xé rách vang lên. Một lần nữa nhắm mắt lại, lúc này cô sống không bằng chết. Không biết khi nào thì trên người của cô phát ra những tiếng kêu đau đớn, sau đó thân thể bẩn thỉu kia buông lỏng cô ra. Cô dán chặt vào tường, trượt xuống, quần áo trên người đã bị xé rách hết, không thể che được làn da trắng nõn của cô. Tô Tử Lạc, Tô Tử Lạc. Hơi thở mang theo vị thuốc lá lan tỏa đến trên người cô, sau đó một bàn tay không ngừng vỗ vào mặt cô. Cả thân thể cô co rúm, một tiếng thét chói tai vang lên. Không cần, buông ra. Tiếng kêu thê lương, cô có thể nhìn ra cô đã bị kinh sợ đến mức nào, cả người dãy giụa gào thét. Tô Tử Lạc, là anh. Một giọng nói mang theo sự tức giận, còn có sợ hãi, ánh mắt u ám nhìn người đàn ông bị hắn đánh ngã, đặt nằm trên đường. Trong mắt, sự cay nghiệt giết người giống như một hồn ma trong bóng đêm. Hắn đưa chân, đạp thật mạnh, tên kia không kịp phản ứng, đầu bị đập vào tường, sống hay chết đã không là một chuyện khác. Giọng nói này thật quen thuộc, mùi hương này thật quen thuộc, cuối cùng cô cũng ngừng dãy giụa, vươn tay ôm chặt đến người đàn ông này. Thời khắc này cô cảm thấy cô thật may mắn, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, cô còn sống. Lê Diệu Húc, trong... Giọng nói của cô thật đáng thương, cô họng cô thật khó chịu. Đúng, là anh, tôi là anh ở đây, không có việc gì, ngoan. Lê Diệu Húc ôm chặt cô gái vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó cẩn thận bế cô đứng dậy. Tên kia đã nằm trên mặt đất nhìn thấy hắn, cả người vội vàng thu mạng lại. Ánh mắt Lê Diệu Húc như muốn phá hủy mọi thứ. Thật tàn khốc, hắn nhìn thoáng qua cô gái đang nhắm chặt đôi mắt, ở trong lòng, giơ chân đạp thật mạnh lên bụng dưới của tên đó. Chỉ cần lùi sướng một chút nữa thôi là có thể tên này đã bị tuyệt tử. Hiện tại, Diệu Húc rất muốn làm như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếng cười vang lên khiến cho tên kia co rúm người, không thể nào tưởng tượng được. Rốt cuộc, hắn đã chọc phải một người đàn ông đáng sợ như thế nào. Em muốn về nhà, muốn về nhà. Cô gái trong lòng thỉnh thoảng thốt ra những từ thống khổ, vô nghĩa. Lê Diệu Húc rút chân lại, đi về phía trước, thân thể cao lớn có chút căng thẳng, cơ bắp cũng càng cứng lên. Khi bóng dáng kia đã rời đi, kẻ vẫn nằm trên mặt đất mới lồm cồm bò dậy. Lão đại... Hắn ôm bụng mình, liên tục rên rỉ. Một người đàn ông từ chỗ tối đi ra. Hắn đi qua, ngồi xổm xuống, một bộ chỉ tức rèn sắt không thành thép. Ta nói, Tiểu Lục, yêu cầu. Cậu diễn, thật là không phải sao? Sao cậu lại không muốn diễn giả thành thật đói chứ? Người đói chỉ muốn dọa cô gái kia. Cậu xé quần áo của người ta như thế để làm gì? Cậu có biết hay không? Người đó thiếu chút nữa đã cho cậu tuyệt tự luôn rồi đấy. Người có tên là Tiểu Lục ho khan một tiếng. Em đâu có biết, diễn không phải làm như thật sao? Trong TV để diễn như vậy mà. Ai biết người đồng kia có chuyện gì, cho chúng ta đi dọa cô gái kia, rồi lại chính mình đi cứu cô ta. Có người đàn ông nào lại để người khác đi cưỡng hiếp vợ hắn? Tuy là một người đàn ông không tốt chút nào, nhưng cô gái kia gọi là chồng, hắn nghe được, thật là một đôi vợ chồng kỳ quái. Bụng của em... Tiểu Lục rên rỉ một tiếng, hắn nhận đây chỉ là làm việc quên mình để kiếm tiền na. Cậu quản người ta làm cái gì? Người ta là kẻ có tiền, thật kỳ quái. Ở bên ngoài bọn họ đều có bà hai bà ba, đây là chuyện thông thường. Tiền nhiều như vậy, rảnh rỗi không có việc gì làm. Này, cho cậu. Người đàn ông rút ra một cọc tiền lớn từ trong túi. Tiểu Lục, chúng ta cũng không tiệt, cú sút vừa rồi cũng đáng lắm. Người này thật hào phóng, số tiền này đủ để chúng ta tiêu xài nhiều năm. Gương mặt Tiểu Lục đầy đau khổ, tiền này là tiền lòng dạ hiểm độc, có thể tiêu xài thoải mái sao? Con đường nhỏ tối om, thỉnh thoảng truyền tới tiếng rên rỉ đau đớn. không có ai biết nơi này vừa xảy ra chuyện gì. Có lẽ hôm nay đã qua đi, có rất nhiều thứ trong cuộc sống đã thay đổi, đến cả số mệnh của bọn họ cũng bắt đầu một vòng quay mới. Sắc mặt Duy Húc luôn u ám, chỉ thỉnh thoảng hắn nhìn cô gái trong lòng mình. Cho dù đã vào trong xe, cô vẫn nắm chặt áo hắn, thân thể không ngừng run rẩy. Lê Duy Húc mím chặt môi, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt Tô Lạc, cũng có thể cảm nhận cô đang thu người lại. Xin lỗi. Gương mặt hắn chạm vào mặt cô, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Bà xã, xin lỗi. Giọng nói của hắn bớt đi sự lạnh lùng, nhiều hơn là sự vô lực. Tô Lạc vươn tay, ôm cổ hắn, không ngừng lắc đầu. Không biết ý cô muốn nói là mình không có việc gì, hay đang nói cho hắn biết, cô không trách hắn. Xe đi rất nhanh, dọc theo đường đi, Tô Lạc đều dựa sát vào người Duy Húc. Hắn đã cứu cái mạng nhỏ của cô, nếu như không có hắn, hiện tại cô đã sụp đổ. Chuyện như vậy đối với cô mà nói thực sự rất đáng sợ. Ánh đèn sáng choang trong biệt thự nhà họ Lê, bên ngoài là hồ bơi, từng gợn sóng thổi làn nước lăn tăn. Trong phòng Duy Húc, hắn cẩn thận kéo lại quần áo của Tô Lạc, làn da trắng nõn vì dãy rủa mà biến thành xanh tím. Cho dù hắn có tiếp tục hận, cũng không thể nghĩ có người dám làm tổn thương thân thể của cô. Bọn hắn dám. Chính hắn còn không nỡ tổn thương cô, bọn hắn lại dám tổn thương cô như vậy. Hắn nắm chặt tay thành quyền, rất nhanh nghe thấy được tiếng khớp xương kêu lên kèn kẹt. Lê Duy Húc. Tô Lạc nhớ kỹ tên của hắn, thân thể rúc vào lồng ngực của hắn. Chỉ nơi này mùa cô mới cảm thấy không sợ hãi, cũng chỉ có con nơi này. Không phải sợ, không có chuyện gì, anh ở đây. Hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cô, khóe môi cô cảm nhận được mùi hương của máu, rất khó chịu, cũng rất khó chịu. Có phải em rất bẩn? Lê Duy Húc. Tô Lạc nhìn vết thương trên cánh tay, không thể nào quên được người kia đã sờ vào người cô. Cô đưa tay đặt lên cổ, cảm giác ghê tởm, quá ghê tởm. Chương 44. Lúc ấy em đã nghĩ, nếu lúc đó em chết thì thật là tốt. Nhưng anh biết không, em rất yêu tính mạng của mình. Cho dù cuộc sống có vất vả như thế nào, em đều mong có thể sống tốt, bởi vì em còn chưa tìm được gia đình của mình. Trái tim Duy Húc như bị một vật nhọn đâm vào, cảm giác đau đớn không thể diễn tả được. Hắn đặt nụ hôn lên trán cô, ánh mắt mờ mịt, ẩn chứa sự đau thương cùng áy náy. Rất ít khi hắn phải hối hận, nhưng vào lúc này đây, dường như hắn đã biết cảm giác hối hận là như thế nào. Lê Duy Húc, có phải em rất bẩn không? Cô dừng sức nắm chặt lòng bàn tay, cô cảm thấy mình thật bẩn. Nghĩ lại, khi bàn tay đó chạm vào người cô không muốn bị nó ám ảnh cả đời. Không, em vẫn là Tô Tử Lạc trước đây, không bẩn, không hề bẩn. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về gò má, vẫn còn lộ ra sự lạnh lẽo của cô. Giọng nói bình ổn, không ngừng truyền tới, hàng lông mi dài khẽ động, giọt nước mắt từ chảy xuống. Nếu như tối nay không có hắn, có thể Tô Lạc cô đã phải xuống địa ngục. Tử Lạc, bà xã. Lê Dốc nhìn chằm chằm giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, trái tim hắn như bị bóp nghẹn, cả người cúi xuống, đặt môi hôn mình lên đôi môi lạnh lẽo của cô, một nụ hôn dịu dàng nhất của hắn dành cho cô. Không biết là cô đáng thương hay là hắn cảm thấy hối hận, lúc này đây, nụ hôn của hắn không có bất kỳ sự xâm lược nào. Hắn như đang an ủi cảm xúc của cô, dùng thân thể, dùng môi của mình, dùng đôi tay của chính mình. Anh sẽ nói cho em biết, em không hề bẩn. Ở trong mắt Lê Duy Húc, cô vĩnh viễn là một Tô Tử Lạc trong sạch nhất. Ông xã. Tô Lạc ngẩng đầu, mờ mịt, chỉ là cô một từ xưng hô lại ẩn chứa quá nhiều tình cảm như vậy. Cô gắt gào ôm cổ hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền bị nụ hôn của hắn làm cho biến mất. Ừ, anh ở đây, bà xã. Lê Duy Húc đặt cô nằm lại trên giường, cả người hắn đè lên thân thể của cô. Người cô thật nhỏ, dường như một bàn tay của hắn cũng có thể bóp nát cô. Môi của hắn không rời khỏi môi cô, và tay cô cũng không rời khỏi cổ hắn. Ông xã. Tô Lạc cảm nhận được một sự vuốt ve của hắn, cảm nhận được thân thể nóng bỏng của hắn. Cô lại không cảm thấy ghê tởm, chỉ có cảm giác lo lắng. Thân thể lạnh lẽo của cô cũng bắt đầu nóng lên. Lê Duy Húc ôm chặt cô gái trong lòng, có một cảm giác tưởng chừng đã đánh mất, đâu này lại xuất hiện. Đêm nay giữa họ sẽ phát sinh chuyện gì? Khi thân thể hai người không còn gì ngăn cách, dính sát vào nhau, quần áo của hắn vương vãi trên mặt đất,

Tuy cô khá gầy nhưng dáng người cũng rất được. Không thể không nói, ít khi hắn ở trên người phụ nữ lại thấy mất hồn. Đêm qua là lần đầu tiên, như muốn gắn kết cô với bản thân của mình, thầm nghĩ yêu cô, yêu thân thể cô. Nghĩ tới đây, bản năng đàn ông lại trỗi dậy trong hắn. Hắn đi tới, đứng ở cửa, nhìn cô gái đang làm thức ăn. Trước đây hắn luôn cho rằng phụ nữ ở trong nhà bếp rất bẩn, rồi là mùi dầu, mùi khói lưu lại khiến cho hắn cảm thấy không được thoải mái. Nhưng Tô Lạc lại không như vậy, trên người cô luôn có một mùi hương dịu dàng, sạch đẹp. Cô đã chứng minh mình với bản thân hắn, cô thực sự rất sạch sẽ. Hắn đã đi vào, ôm lấy eo cô từ phía sau. Tô Lạc giật mình, thiếu chút nữa làm rơi con dao đang cầm trong tay xuống. Độ ấm từ thân thể người đàn ông lan ra vào da thịt cô, mang theo sự rung động không thể diễn tả. Đau không? Dễ húc nhẹ nhàng ngậm lấy vành tay cô. Câu hỏi này đã khiến người khác mặt đỏ tim run. Đau. Một lúc sau Tô Lạc nhớ ra hiểu hắn nói đau cái gì. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Thực ra cũng không đến mức như thế, chỉ là cảm thấy không thoải mái. Dễ húc kéo cô một chút, ôm chặt cô vào lòng. Tô Lạc cảm giác được một vật cứng rắn chạm vào lưng cô, cả người không tự chủ được khẽ run rẩy. Hiện tại không phải hắn. Ồ. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười bình thản, cầm cô bị hắn nâng lên. Bà xã, em sẽ không cho rằng chồng em chỉ cần một đêm chứ. Hắn nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó vỗ nhẹ vào mặt cô. Anh yên tâm, buổi sáng nay anh sẽ không chạm vào em đã quá mệt rồi. Hắn biết trải qua đêm đầu tiên, phụ nữ nhất định sẽ rất khó chịu, cho nên sáng sớm nay hắn xác định buông tha cô, nhưng cũng chỉ là buổi sáng nay thôi, sau này hắn nhất định sẽ không để bản thân phải chịu đựng. Hắn đi ra ngoài, tay Tô Lạc vẫn nắm chặt vạt áo của mình, dễ dàng nhận ra cô đang rất khẩn trương. Cô vẫn không quen hắn làm như thế, cô lại đi hy vọng hắn lạnh lùng giống như trước kia. Bây giờ hắn, nói thật, khiến cô không thể từ chối. Trái tim trong lồng ngực cô như muốn nổ tung vì hạnh phúc mà nhảy tưng tưng. Gương mặt cô theo thói quen nở nụ cười hạnh phúc. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Húc Nhật, cuối cùng Dễ Húc cũng chịu buông tha cho cô gái trong lòng. Hắn đã khiến cho đôi môi cô sưng đỏ rồi. Tô Lạc khẽ chớp mắt, hai tay nắm chặt lấy áo hắn. Cô dựa vào ngực hắn, từ từ hít thở. Mệt mỏi. Lấy Dễ Húc đưa tay đặt lên mặt cô, hắn nhìn ra được sự mệt mỏi trên gương mặt cô. Bây giờ cô thực sự mệt chết đi được. Dù sao đêm qua cô cũng là bị sợ hãi như vậy, sau lại bị hắn lăn qua lăn lại đến nửa đêm. Người cô nhỏ nhắn như vậy có thể không mệt mỏi được sao? Hắn đứng lên, ôm cô gái vào trong lòng, đi vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng làm việc của hắn có một gian phòng nhỏ, đôi khi công việc quá nhiều hắn sẽ nghỉ ngơi tại đây, đương nhiên cũng có tác dụng cho một số chuyện khác. Nhưng hắn không thích trên giường mình có mùi hương của phụ nữ, cho nên đôi khi hắn đều giải quyết ở bên ngoài, có khi ngay trên bàn làm việc. Hắn không nghĩ sẽ ôm Tô Lạc đặt lên giường của mình, còn giúp cô đắp chăn cẩn thận. Tô Lạc cố gắng mở môi mắt ra nhập nhèm. Em có việc còn chưa làm xong. Cô muốn ngồi dậy lại bị Duệ Húc ấn nằm xuống. Công việc của em chính là nghỉ ngơi, hiểu chưa? Duệ Húc ra lệnh cho cô. Em là người làm việc cho anh, bây giờ ông chủ nói không cần em. Hắn lạnh nhạt nhíu mày, cô gái này có phải thích đối địch với hắn? Hắn hừ một tiếng, đứng lên, lại bị Tô Lạc kéo lại. Xin lỗi. Tô Lạc nhỏ giọng nói, cô giống như lại chọc tức người này. Ừ. Lê Dữ Húc nhìn cô, sau đó đưa tay nắm tay cô. Nghỉ ngơi cho tốt, anh ở bên ngoài. Hắn còn đang đặt tay cô vào trong chăn, không nhìn được, lại hôn đôi môi cô, hòa vào trong cô. Không thể không nói, nụ hôn của cô thật tuyệt, thực sự rất ngọt. Gọi tên anh, Tô Lạc. Cuối cùng Dễ Húc cũng rời khỏi môi cô, cảm nhận hơi thở dồn dập của cô, ánh mắt mơ màng. Hắn thật sự muốn bắt nạt cô ngay tại đây, nhưng tương lai còn dài, hắn còn nhiều thời gian để làm như thế. Lê Dễ Húc. Tô Lạc thất thần gọi, lại bị Dễ Húc nắm lấy cằm. Bà xã, ai bảo em gọi tên anh? Bao gọi ông xã. Đột nhiên hắn có chút chờ mong, từ trong do chính cô nói ra, cực kỳ ngọt ngào, hắn rất hưởng thụ. Tô Tử Lạc nhìn hắn, cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Ông xã. Lấy Dữ Húc giúp cô đáp chăn, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Sau này gọi anh như vậy, hiểu chưa bà xã? Tô Lạc khẽ gật đầu, nhìn Dễ Húc đi ra ngoài, tâm tình hắn hôm nay hình như rất tốt. Ông xã, thực sự có thể như vậy sao? Gọi cả đời có được không? Cô xoay người, khóe miệng khẽ cong lên, chiếc chăn này có mùi hương của hắn. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô nhấc nhanh nền tiếp đi. Đây là thế giới của Dễ Húc mà cô là người phụ nữ đầu tiên có thể lại gần hắn. Lấy Dễ Húc trở lại bàn làm việc, bắt đầu giờ xem mấy tờ. Thỉnh thoảng, hắn sẽ nhìn qua màn hình máy vi tính để tra tài liệu. Ngày hôm nay công việc khá nhiều, đừng tưởng hắn là tổng giám đốc, có thể thoải mái hơn người khác. Quá sai lầm, nhận cái tức tổng giám đốc này, người khác không thể hiểu được áp lực của nó. Đây chính là trách nhiệm cũng như là nghĩa vụ hắn phải làm. Từ cửa truyền lại tiếng đập, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ nói mời vào. Sau đó một mùi hương truyền tới khiến mũi hắn cảm thấy khó chịu. Hắn không thích mùi nước hoa đậm như vậy. Hắn nhăn mày lại, nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang tiến đến gần hắn. Lê Tổng, em tới rồi. Cô gái này vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt liền sáng ngời, khóe môi xinh đẹp cong lên, dường như nước mắt là con mồi ngon. Chương 46. Kim Lily. Cô gái tự nhiên đưa tay ra và nói tên của mình. Nụ cười của cô thật ngọt ngào. Thỉnh thoảng cô lại đưa tay ra vuốt mái tóc dài mượt. Cô biết rõ cái gì của bản thân có thể hấp dẫn cánh đàn ông. Kim Lily. Lê Dấu Húc nhíu mày, là người mẫu mới nhất của tập đoàn Húc Nhật. Nghe nói là mới vào nghề, danh tiếng cũng coi như là tốt. Xin chào. Lê Dấu Húc đưa tay, hai người bắt tay, rất nhanh hắn liền buông ra, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh đi vài phần. Kim Lily cảm thấy có chút mất mát, ngón tay của cô hơi chỉ đụng nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Cô biết diện mạo của mình hoàn hảo, rất ít người đàn ông có thể quay đi trước sự quyến rũ của cô. Mà người đàn ông này, Lê Dấu Húc, dường như gặp lần đầu tiên, cô đã không bỏ xuống được. Tôi muốn biết cảm giác của Lê Tổng với tôi ra sao. Kim Lily không phải là người ngại ngùng, tay cô ta đặt lên bàn làm việc của Dễ Húc, khẽ cúi người để lộ khoảng ngực trắng, không hề để ý bộ ngực đầy đặn bị người khác nhìn thấy. Rất đẹp. Ánh mắt Dễ Húc nhìn chằm chằm vào gương mặt Kim Lily, trong mắt hiện rõ sự thản nhiên như không. Tôi cũng muốn biết Lê Tổng rất yêu thích tôi sao. Câu hỏi này càng lớn mật hơn, cô không hề che giấu sự hứng thú của mình với Lê Dễ Húc. Không. Đôi môi mỏng khẽ đồng, bật ra một chữ vô tình. Như vậy, sau này có lẽ anh sẽ có hứng thú với tôi. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, cô là một mỹ nhân có sức hút. Cô tin tưởng bản thân mình, nhưng dường như chính cô đã quên Lê Dễ Húc là một người đàn ông có quá nhiều sức hấp dẫn, bản thân hắn lại càng tin tưởng mình hơn. Không biết. Ánh mắt hắn không nhìn cô thêm lần nào nữa. Hắn đã nói không thì tuyệt đối là không. Tôi muốn biết nguyên nhân, có thể chứ? Kim Lily cười có chút không cam lòng. Tôi chỉ yêu vợ tôi. Lê Dễ Húc ngồi thẳng lên, không ai để ý, nói ra chuyện hôn nhân cho người khác biết. Khi nói tới vợ, ánh mắt hắn sáng lên, thấy được hình ảnh người kia đang nằm trong vòng của hắn. Tôi đã biết, cảm ơn. Kim Lư Lư đứng thẳng người, một là một cô gái thông minh, cái gì nên hỏi sẽ hỏi, cái gì nên quên sẽ quên, cô biết đều rõ ràng. Cô có thể đi gặp ngay bộ phận quản lý nhân sự, có vấn đề gì tìm thư ký của tôi sẽ được giải thích rõ ràng hơn. Lê Dễ Húc tiếp tục vùi đầu vào công việc, dường như tập tài liệu trước mắt của nàng gây hứng thú với hắn hơn, mà quả đúng là như thế. Tôi đã hiểu Lê Tổng. Kim Lily kéo lại quần áo, đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa cô liền dừng bước. Tôi thật muốn biết vợ của anh là người như thế nào, cô ấy là một người phụ nữ may mắn. Kim Lily cảm thán, chiếc bút trong này Dễ Húc dừng lại một chút, cô ấy may mắn sao, hắn không thấy vậy. Hắn nghĩ rồi nói. Coi như tôi mới là người may mắn đi. Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mồi trà lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa văn phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng bút viết trên giấy, sột soạt. Tô Lạc ngủ một giấc say trên giường lớn, khi cô tỉnh lại, vẻ mặt mơ màng, cô nắm hai tay lại với nhau, tình cờ chạm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Hắn nói yêu, là yêu sao? Ngón tay cô khẽ động, trái tim cô đang rất rối loạn, cô không sao chỉnh đối cho nó ổn định lại được. Cảm giác trên bên giường lún xuống, một bàn tay đặt lên trán cô, thật lớn, thật ấm, cũng làm cho cô cảm thấy an toàn. Từ hơi thở cho tới mùi hương đều quá quen thuộc, cô có thể nghe được tiếng đập loạn của trái tim mình, bình bịch, tiếng đập rất rõ nét, lại nhanh như vậy, đột nhiên cô không muốn tỉnh lại nữa. Cảm giác như ở một góc sâu nào đó, có một hạt nhỏ, nảy mầm, lớn lên thật nhanh, thậm chí đã bắt đầu đâm hoa kết trái. Làm sao vậy? Giọng nói dịu dàng truyền tới, tay hắn trượt từ trán cô xuống má cô, vỗ về nhẹ nhàng, nghe giọng nói có sự lo lắng rõ ràng. Tô Lạc mở to đôi mắt, đối diện với đôi mắt màu trà. Ông xã! Cô nhẹ nhàng gọi, dịu dàng mềm mại, một chữ của cô giống như một chiếc gai nhọn, đâm vào trái tim Duệ Húc. Không hề đau, lại có cảm giác chút chua xót, có chút ngọt. Anh đây, có phải không thoải mái không? Cả người hắn cúi xuống, đặt trán mình lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Hai tay Tô Lạc tự nhiên vòng qua cổ hắn, hơi thở của hai người đan xen vào nhau, thật đẹp. Cả người như bị điện giật, đây là lúc cảm xúc mà bọn họ chưa từng có. Hai người dựa sát vào nhau, khiến thân thể phản ứng dữ dội, giữa sự phức tạp mơ màng mà quên đi những điều quan trọng nhất. Tô Lạc không ngừng lắc đầu, cô chôn mặt vào lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập, khóe mắt một dòng lệ chảy xuống. Ánh mắt Duệ Húc sáng lên, im lặng ôm cô, tay hắn đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ. Lòng của phụ nữ thật yếu ớt, chỉ cần cô đã yêu thì chính là yêu. Tô Tử Lạc, em đã yêu tôi sao? Từ cửa truyền tới tiếng gõ ngày càng lớn. Húc, húc! Giọng nói của vệ thần truyền tới, sau đó là tiếng bước chân lại gần. À, xin lỗi, cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy, hai người cứ tiếp tục. Vệ thần nhìn thấy hai người đã ôm nhau, vội vàng lui ra ngoài, hắn như một cái bóng đèn vậy, phá vỡ không khí tốt lành giữa họ. Duệ Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối, khiến vệ thần khẽ rùng mình. Đại ca của tôi, hắn còn chưa phá vỡ cái gì, sao lại trừng mắt nhìn hắn như vậy chứ, thật đáng sợ. Em ngồi thêm một chút nữa đi, tí nữa chúng ta sẽ về nhà. Lời Duệ Húc lại đụng nhẹ vào trán cô, sau đó buông cô ra, tôi đắp chăn cho cô thật cẩn thận. Tô Lạc khẽ gật đầu, bàn tay trong chăn, nắm chặt lại. Bên ngoài, vệ thần nhìn Duệ Húc như một người xa lạ. Vừa rồi người hắn nhìn thấy là giả đúng không? Hắn làm sao có thể dịu dàng như thế được? Húc, anh không định nói với tôi, anh thật sự yêu cô ấy. Thì cá hắn không thích, lại nảy sinh cảm giác với cái cây cải kia kia. Nói thật, hắn tình nguyện tin tưởng người hắn nhìn thấy không phải là Lê Duệ Húc. Cậu nói xem. Khóe môi Duệ Húc khẽ cong lên. Yêu, hắn có nói qua sao? Húc, tôi đã nói rồi, tình cảm không thể dùng để giao dịch. Tôi có cảm giác anh sẽ hối hận. Vệ thần lắc đầu thở dài. Hắn, điều này có đáng không? Đối với cô ấy công bằng sao? Cậu có cảm thấy gần đây cậu rất dài dòng không, vệ thần? Duệ Húc rút ra một điếu thuốc, khói thuốc khiến ánh mắt hắn càng ngu tối. Bản thân hắn bây giờ khiến cho người khác khó mà nắm bắt được. Được rồi, anh nói tôi dài dòng, sau này cái gì tôi cũng không quan tâm nữa, cái gì cũng không nói. Lòng tốt của vệ thần bị người khác biến thành lòng dạ lang sói. Duệ Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt thâm trầm. Hắn biết mục tiêu của hắn đã xong, có thể bảo vệ hạnh phúc của cô ấy, hắn không cảm thấy sao hết. Chương 47. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, buổi đấu thầu sắp bắt đầu, tập đoàn họ Ôn cũng muốn tham gia, anh có nắm chắc không? Vệ thần ngồi trên ghế salon, đối với thủ đoạn của Duệ Húc, hắn 100% tự tin, nhưng lại dính với tới người bạn bà kia, tự tin chỉ còn lại 50%. Có thể còn ít hơn. Lê Duy Húc thổi làn khói mỏng vào không khí. Tôi nhất định phải có được mảnh đất kia. Giọng nói lạnh lẽo nhưng luôn cao quý và khí phách. Khi hắn muốn nói tới giờ, chưa gì là không chiếm được, mà hắn cũng sẽ không chịu thất bại. Vậy là tốt rồi. Vệ thần gật đầu một cái, vẫn ngồi lì ở trên ghế. Cái mông của hắn còn chưa ấm mà, rõ ràng nhìn thấy trong mắt Duy Húc có ý muốn đuổi khách. Hắn chỉ có thể mím môi. Có vợ yêu liền giỏi lắm, lại đi bắt nạt một kẻ cô đơn như hắn. Bây giờ chỉ nghĩ đuổi hắn đi thôi. Hắn thật không muốn nâng mông xinh đẹp của mình lên ghế sofa này thân mềm. Hắn không muốn rời khỏi nó. nhưng ánh mắt của Diêu Húc ngày càng lạnh, cuối cùng vệ thần đành phải đứng lên. Được rồi, anh không cần phải trừng mắt nhìn tôi đi là được. Đúng là trọng sắc hình bạn. Vệ thần lẩm bẩm, trực tiếp đá cửa đi ra ngoài. Diêu Húc rũi tắt điếu thuốc trong tay, đi vào gian phòng nghỉ ngơi của hắn, ngồi bên giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mi dài đậm của cô gái đang ngủ trên giường hắn, trong mắt hiện lên quá nhiều sự phức tạp. Hắn khẽ nhếch môi, hắn sẽ hối hận sao? Sẽ không, vĩnh viễn là không, bây giờ và sau này hắn cũng sẽ không bao giờ hối hận, cả đời này cũng sẽ không. Hàng lông mi khẽ động, Tô Lạc mở mắt ra, thấy bộ dáng thất thần của Dễ Húc. Cô đưa tay nắm chặt tay hắn, cô đưa tay hắn áp vào má của mình, dường như cô hiểu rồi. Có một hàm mầm tình yêu từ sâu thẳm đang nảy mầm, qua mọi chuyện cô vẫn luôn muốn có một tình yêu chân thành. Có thể chứ? Em muốn ăn gì? Ngón tay Duy Húc vẫn đặt trên má cô, hòa tan đi sự lạnh lẽo nơi hắn. Cho dù một thứ là giả, sự dịu dàng này cũng là giả, nhưng tình cảm thì không thể là giả được. Em không đói bụng. Tô Lạc lắc đầu, buổi sáng cô đã ăn quá nhiều, bây giờ không có cảm giác đói gì cả. Vậy không được. Dư Húc khẽ nhéo má cô. Nếu em không có sức khỏe, buổi tối sao có thể mà thỏa mãn anh chứ? Anh không hề để ý tới lời nói của mình mờ ám như thế nào. Tô Lạc nghe xong, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Người hôm nay đúng là táo bạo, bản thân cô lại phát hiện ra trái tim mình đập càng nhanh hơn, tiếng đập càng to hơn. Cô thật lo lắng, có phải hắn đã nghe được tiếng tim cô đập và cả tiếng trong giọng nói của cô. Kể từ không cần nhiều, Tô Lạc vốn là một người đơn giản, toàn bộ tâm tư của cô đều bị phơi bày trong ánh mắt của cô, không cần đoán này đoán kia, nhất là đối với một người như Lê Duệ Húc, cô căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn nâng đỡ một cô gái cũng đơn giản, mà muốn hủy diệt một cô gái cũng dễ dàng, nhanh chóng. Buổi tối, trong biệt thự nhà họ Lê, trên giường lớn sang trọng, chiếc chăn màu sẫm rời trên mặt đất, ánh sáng lẻ loi xuyên qua tấm rèn quấn lấy hai người, người đàn ông cao lớn, cô gái nhỏ xinh đẹp, hơi thở dục vọng vây quanh, một hồi lâu tất cả đều trở nên tĩnh lặng, hơi thở của họ cũng trở nên nhẹ nhàng. Rồi hút vòng tay ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô, cẩn thận ôm cô vào trong ngực. Rất ít khi hắn dành thời gian cho việc này, hắn cho rằng cô gái này không cho hắn bất kỳ hứng thú gì, cùng cô trên giường cũng chỉ có lẽ. Nhưng hắn thật không ngờ thân thể nhỏ nhắn của cô lại cuốn hút hắn. Không thể không nói, hắn cảm thấy hài lòng với thân thể của cô. Hắn sợ sẽ làm đau cô, nhưng lại càng muốn tra tấn cô. Tô Lạc dựa vào lồng ngực hắn, hơi thở hổn hển, cô cảm thấy cả người mềm nhũn. Cô dán mặt mình lên lồng ngực còn đọng mồ hôi rộng lớn của hắn, hàng lông mi khẽ chập, tình cờ lại trà qua trà lại ngực hắn. Bà xã, em đang dụ dỗ anh sao? Tay hắn đặt lên lưng cô, cảm giác dục vọng của mình lại bị cô khiêu khích, thậm chí muốn ngừng mà không được. Mà một câu bà xã kia gọi cũng thật dễ nghe. Không có. Thân thể Tô Lạc lùi khẽ về phía sau. Cô mệt rồi, thực sự mệt lắm rồi. Lê Diêu Húc ôm chặt cô thêm. Tốt lắm, hôm nay anh sẽ bỏ qua cho em. Em cũng nên biết người trong này không có dễ thỏa mãn như vậy. Tô Lạc thở phào, ngón tay đặt lên lồng ngực hắn. Ông xã, cô nhẹ nhàng gọi. Ừ, anh đây. Lê Diêu Húc xoa nhẹ tấm lưng cô, cuối cùng hơi thở hai người cùng bình phục. Lúc này trời đã về khuya. Ông xã, cô gọi thêm một tiếng. Ừ, anh đây. Sau này em sẽ luôn gọi anh như vậy. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung mờ mịt. Lê Diệu Húc cảm thấy trái tim như bị va chạm một cái cảm giác đau lòng, trái tim hắn, ánh mắt mông lung kia đâm đến đau. Em muốn làm bà xã của anh, cũng gọi anh là chồng, thì vậy định gọi là gì? Có không muốn gọi thẳng tên anh sao? Hắn gõ lẹ lên trán cô, hắn nghĩ có một bà xã như vậy cũng không phải là tệ. Tô Lạc lắc đầu, lúc này cô cảm giác mình thực sự hạnh phúc. Đồng tâm, cô không biết bắt đầu từ lúc nào, khi cô cố gắng nhớ là lúc nào, cũng không thể rời khỏi nữa rồi. Vũ nhiên, cô khẽ nhắm mắt lại, muốn nhớ tới chuyện trước kia, lại phát hiện nét mặt ai đó đang dần trở nên mơ hồ. Là hết hy vọng hay là đau thương, có lẽ cô thực sự rất ích kỷ. Cô không muốn đau khổ, cô muốn hạnh phúc, có được không? Cô tiến gần đến lồng ngực Duệ Húc, ở trong ngực hắn, cô có thể an tâm ngủ ngon. Cô không hề biết Duệ Húc luôn nhìn cô khi ngủ, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp mà cô không hiểu được, còn có sự lạnh lùng không có cách nào tới gần. Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên rọi vào trong phòng, Tô Lạc khẽ cọ mặt vào lồng ngực người nào đó. Lần này, thói quen dậy sớm nấu ăn của cô cũng không còn tác dụng gì, cũng bởi vì người đàn ông này sức khỏe thật tốt, rằng cô gần như đến nửa đêm. Lê Dư Húc mở mắt ra, đưa tay che mắt, hắn xoay người ngồi dậy, ánh mắt trời chiếu thẳng lên lưng hắn. Nhìn cô gái đang nằm trong lòng hắn ngủ, ngon như một chú mèo, tay đặt lên bờ vai cô, cúi đầu, nhìn thấy cô vẫn đang say ngủ. Lông mi cô thật dài, đen láy như một điểm nhỏ tô vẽ trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Hắn tò mò, đưa tay đụng nhẹ một cái, muốn xem có phải là thật không. Chưa bao giờ hắn lại ngắm nhìn một cô gái kỹ như thế, làn da cô trắng nõn tinh tế, không hề trang điểm, thực sự rất mịn màng. Hắn không dám dùng sức, sợ sẽ làm cô đau. Chương 48. Tu La cảm thấy hai mắt ngứa ngứa, theo phản xạ đưa tay đánh nhẹ vào tay Húc, dựa vào lồng ngực của hắn ngủ. Bà xã, mới sáng sớm em đã đánh chồng mình rồi sao? Em muốn mưu sát chồng sao? Hắn nắm nhẹ gương mặt cô, không có chú ý tới ý cười trên mặt mình, thật chân thật và thoải mái. Đáng nhẽ gương mặt hắn phải khó chịu, nhưng bây giờ một chút trầm mặc cũng không có. Không cần. Tô Lạc lẩm bẩm hai tiếng, hai tay ôm hông hắn, thỉnh thoảng cọ cọ vào lồng ngực hắn, dường như đã đem lồng ngực hắn thành cái gối đầu. Được, không cần thì không cần. Lê Dư Húc buông lòng tay, tiếp tục nằm, tay kia cầm chiếc điện thoại di động trên bàn, xem giờ, lông mày khẽ nhíu lại. Sẽ không ai nghĩ rằng tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật đi muộn, thậm chí việc giúp vợ ngủ ngon cũng là một việc hiển nhiên. Hơn nữa đã thật lâu, hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tô Lạc có cảm giác không đúng đắn. Cô đứng mở mắt lên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đâm thẳng vào mắt cô. Cô khẽ nhíu mày, nhắm mắt thật chặt, sau đó từ từ mở mắt ra. Thấy ánh mắt chăm chú nhìn của Duệ Húc, ánh mắt khác hẳn so với ánh mắt màu trà thường ngày. Có phải em đã dậy trễ không? Cô thì thào nói, cô muốn ngồi dậy, nhưng tay Duệ Húc dường như song sắt, ôm cô thật chặt. Đừng nói là lên tiếng, ngay cả cử động cũng không được. Da mặt cô hồng hồng, bộ dạng mơ mơ màng màng, thật đáng yêu. Em nói xem, bà xã, em khiến chồng mình đi làm trễ rồi. Lê Dư Húc âm thầm giễu cợt cô, nhưng trong giọng nói lại không có một điểm trách cứ. Nhìn qua, hắn như đang rất hưởng thụ giây phút nghỉ ngơi hiếm có này. Buông lòng thực ra rất đơn giản, chỉ cần hắn nguyện ý là được. Xin lỗi, em dậy ngay. Sao mà Tô Lạc chán nhợt, hiện tại cô không tốt. Lê Dư Húc lại đè vào vai cô xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Là sao em lại khóc, thích khóc như vậy? Anh không có trách em. Hắn thở dài, cô gái này có vẻ quá cẩn thận rồi, hắn cũng không phải là ma quỷ, nếu không phải hắn tự nguyện, cô nghĩ cô có thể giữ hắn lại sao? Xin lỗi. Tô Lạc rất áy náy, cô cúi đầu, có chút đa cảm, không biết vì cái gì, có phải bởi vì cô đang quá hạnh phúc cho nên mới có cảm giác như thế, là sợ bị tổn thương hay sợ bị hạnh phúc quá ngắn. Một lát nữa anh sẽ tới công ty, em ngủ thêm một chút nhé. Để giữ húc cô nhẹ lên trán cô, cũng không phát hiện sự thay đổi của cô. Hắn ngồi dậy, cầm áo mặc vào, lại quay về vỗ nhẹ vào má cô. Đừng đi ra ngoài, trong nhà cái gì cũng có, anh không thể yên tâm về em. Khóe môi hắn khẽ cong lên cười cười. Nhớ đem mấy thứ này đưa vào nơi này. Khi anh quay lại hy vọng nhìn thấy thứ này của em, hiểu không? Tô Lạc lắm chiếc chăn, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô nhìn Duệ Húc đi ra ngoài, cũng giúp cô đóng cửa lại. Cô nắm chặt chiếc chăn đắp lên người, sau đó mới ngồi dậy, phát hiện trên người mình lưu lại rất nhiều dấu vết ấn ái nóng bỏng của ngày hôm qua. Dường như là hắn cố ý, bao giờ cũng thích lưu lại dấu vết của hắn trên người cô. Mặt cô càng đỏ hơn, cô vẫn là một cô gái dễ ngượng ngùng. Đột nhiên tay cô chạm phải bụng, bọn họ cũng không có dùng biện pháp tránh tay nào, không biết cô có mang thai hay không. Cô có chồng, nếu tiếp tục có một đứa con như vậy, nguyện dùng 10 năm sinh mệnh để đổi lấy tất cả. Cô thật sự có muốn có một đứa con. Cô mặc quần áo, đi xuống giường, kéo chiếc rèm màn lên. Ánh sáng tràn vào, có chút đói mắt, nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt thật lớn để nhìn. Mọi thứ bên ngoài thật sáng ngời. Cô muốn có tương lai của cô. Như vậy cũng ấm áp sáng ngời. Ông xã. Cô cúi đầu đưa tay đặt lên ngực, sau đó dùng sức nắm chặt, nở một nụ cười dịu dàng, thật động lòng người, dường như cô có được cả thế giới vậy. Lê Diêu Húc đi vào công ty, không ít người nhìm trộm hắn. Một tổng giám đốc chưa bao giờ đi muộn, hôm nay thật đúng là lần đầu tiên. Một người cuồng công việc như hắn cũng sẽ đi muộn. Mọi người đều nghi hoặc, nhưng không ai dám hỏi, cũng không ai dám lên tiếng. Ai bảo hắn là ông chủ, cho dù có đi muộn một ngày hay là ngày nào cũng đi muộn, đều là quyền của hắn. Lê Diệu Húc bước thẳng về phía trước, vẻ mặt hắn vẫn như mọi ngày. Không phải hắn không có nhìn thấy những vẻ mặt khác thường của các nhân viên. Cũng thật là lạ, hắn lại không có tức giận, thậm chí trong lòng có một cảm giác nói không nên lời, bình thản. Hắn bước vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, số người đi thang máy này cũng không vượt quá 5 người. Đứng trong thang máy, dựa vào một bên, khóe môi khẽ cong lên. Cái nhà này lại giống cái nhà, còn hắn lại có cảm giác kích động muốn đi về nhà ngay. Hắn muốn có thể cùng cô gái đó chơi đùa vài ngày liền. Đi vào phòng làm việc, nhìn trên bàn làm việc vẫn là chất đầy các loại giấy tờ. Hắn ngồi xuống, đưa tay xoa ấn đường, thở dài một hơi. Mới bắt đầu một ngày công tác, cho dù tới trễ, những công việc cũng không có ai làm thay hắn. Điện thoại di động vang lên, hắn mở di động ra. Đây là dãy số riêng, ngoại trừ cô ấy ra, không có mấy ai biết, đến cả Tô Lạc cũng không biết. Hắn khẽ mím môi, rồi mới nhận điện thoại. Alo. Giọng nói trầm thấp gợi cảm từ bên kia truyền đến, thật thấp dẫn người khác. Đầu bên kia cô vừa nghe thấy, thân thể khẽ run lên, cảm giác thật kỳ quái. Cô nhìn ra bên ngoài, gương mặt xinh đẹp có chút hoảng hốt. Úc, là em. Bàn tay hắn khẽ nắm, hắn biết là cô. Húc, anh có thể giúp em được không? Em biết anh không từ chối em. Tề Chữ San nhìn thân thể trần truồng ở trên giường. Khi cô đơn, hắn luôn là người đầu tiên cô nghĩ tới. Cho dù cô đã kết hôn cũng vậy, hắn là kỵ sĩ của cô, từ lâu đã thế. Được, em nói đi. Lê Diêu Húc nhàn nhạt nói, gương mặt thoáng qua một nét cười khổ. Cô nên biết, hắn sẽ không từ chối cô bất kỳ chuyện gì, chỉ cần cô nói, hắn đều làm cho cô. Sau một hồi, hắn buông điện thoại trong tay xuống, nhắm mắt lại lần nữa, cảm giác lồng ngực hắn phập phồng nhanh hơn. Khi hắn mở mắt ra là sự lạnh lẽo bao trùm lên tất cả, sự bình thản vừa rồi, toàn bộ đã bị hủy diệt. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky, các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.